Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1065, một tên cũng không tha. Sắc mặt Băng Hạc trắng bệch, hắn không dám nhúc nhích chút nào bởi vì hắn biết nếu như hắn chút di động thì cái đầu của mình lập tức rời khỏi thân thể, tứ phần ngũ liệt. Băng Hạc cố gắng duy trì tư thế đứng yên, luốt một ngụm nước miếng rồi lùi về phía sau, âm thanh khàn khàn: "Nếu như người giết ta, chắc chắn đang vực không có cho người ẩn thân." Tiêu Viêm từ trên cao nhìn Băng Hạc mặt trắng bệch, cười nói: "Nếu như ta đã ra tay, chắc chắn không sợ Băng Hạc cốc của ngươi." Hừ, khẩu khí thật ngông cuồng, đừng tưởng một đạo linh hồn bát tinh đấu tông cùng một khôi lỗi có tư cách chống lại Băng Hạc cốc ta. Thực lực của ta cũng là xếp cuối cùng trong các trưởng lão Băng Hạc cốc mà thôi, dù là băng phủ băng nguyên cũng chỉ xếp hạng chung. Nếu như cường giả chân chính Băng Hạc cốc ta ra thì mấy cái này của ngươi không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút không tốt, nhưng mà Băng Hạc vẫn nhịn không được cười lạnh. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, Băng Hạc cốc này là một trong tam cốc, có thể lấy thực lực hẳn không yếu hơn Vân Viêm cốc, mà vị tam trưởng lão Vân Viêm cốc chính là Bát Tinh Đấu Tông, nhị trưởng lão Cửu Tinh, đương nhiên đáng sợ Vân Viêm cốc là Đường Chấn đằng sau. Người này cho dù lấy nhãn lực Tiêu Viêm cũng chỉ lấy 4 chữ sâu không thể lường để đánh giá. Tuy nói đối với cường giả đấu tôn thì Tiêu Viêm khó xác định mạnh hay yếu, nhưng trực giác cho hắn biết thực lực Đường Chấn tuyệt không yếu hơn Lôi Tôn giả của phòng Lôi Các. Nếu như Phần Viêm cốc đã có thực lực như vậy, Băng Hạc cốc lội danh cùng với nó tuyệt không yếu. Vì thế đối với những cái này Băng Hạc nói thì Tiêu Viêm cười nhạt, nhưng đối với điều này sau khi hắn tới đan vực vẫn có thể hiểu được. Mà bản thân hiểu được là sau khi cứu Tiểu Yêu Tiên sẽ lập tức đối lập cùng Băng Hạc cốc. Nhưng mà lấy tính cách Tiêu Viêm, chẳng lẽ Băng Hạc cốc mạnh hơn và bỏ rơi Tiểu Yêu Tiên sao? Nhớ năm xưa dù hắn chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi cũng có thể đối lập một con quái vật khổng lồ Vân Nam Tông ở Gia Mã Đế Quốc, huống chi hiện giờ. Băng Hạc thấy Tiêu Viêm không nói còn tưởng rằng tâm người này đã động, ngữ khí lập tức chậm lại. Nếu như người đem ách nan độc lữ giao cho Băng Hạc cốc, tất nhiên Băng Hạc cốc sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối sẽ được cốc chủ trọng dụng. Ngươi phải biết rằng cốc chủ chúng ta thích nhất giao lưu với những cường giả tứ phương. Lời nói Băng Hạc vừa dứt nhìn lên Tiêu Viêm, nhưng khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm thì lòng lạnh xuống, bàn tay vỗ xuống mặt đất một cái, đã là một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn về phía sau. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới động thì Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đá ngay trên bờ vai Băng Hạc. Lực lượng mạnh mẽ làm cho thân hình của người này như diều rứt dây bay ra xa, sau đó đập mạnh trên một tảng đá lớn. Trong lúc mơ hồ có âm thanh xương gãy vang lên răng rắc. Băng Hạc từ trên tảng đá lớn trượt xuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đổ xuống. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm giận dữ hét: "Tiểu tạp chủng, sớm muộn người cũng hối hận về việc hôm nay." Tiếng hô Băng Hạc vừa mới phát ra thì một đạo âm thanh ảnh trắng đột nhiên hiện lên, lao xuống rồi chạm vào tảng đá bên cạnh. Một ngụm máu tươi cũng từ thân ảnh màu trắng này phun ra, sau đó thân thể như bùn nhão trượt xuống. Băng Hạc vội vàng quay đầu lại, chợt ánh mắt kinh hãi thì ra người như bùn nhão bên cạnh là Băng Phù. Giờ khắc này Băng Phù cả người đầy máu tươi, hơi thở vô cùng yếu ớt, thở ra vô cùng khó khăn. Ai không chỉ không có thân thể vô cùng phiền toái, thu thập một tên đấu tông mà cũng phiền vào toái như vậy. Tân ảnh giả lùa chậm rãi xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Người này tự nhiên là Thiên Hỏa Tôn giả. Hắn nhìn qua Băng Phù bùn nhão cười hắc hắc nói: "Nhưng đánh cũng rất sảng khoái, ngươi yên tâm, lão phù vẫn cho hắn sống một chút." Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói: "Diệu lão tiên sinh xin yên tâm, dược liệu đã chuẩn bị tốt, chắc không lâu nữa thì người cũng có thân thể lại." Nghe vậy thì khuôn mặt của Thiên Hỏa Tôn giả cũng hiện lên kinh hỉ. Chuyện thân thể là chuyện hắn luôn chờ mong. Lại nghe Tiêu Viêm nói thế thì dường như cái ngày xưa cũng sắp trở lại. Cũng chỉ có tiểu tử người là đáng tin. Ha ha, ánh mắt lão phù vẫn tốt vô cùng. Băng Hạc bên cạnh nghe thấy lời này thì ánh mắt lóe lên nói: "Tiền bối, việc luyện chế thân thể chuyện Băng Hạc cốc ta am hiểu nhất. Hơn nữa thân thể đó còn có năng lực đặc thù, chỉ cần ngươi có thể làm cho Băng Hạc cốc ta một chuyện thì sẽ miễn phí được đó." Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm chậm rãi thu lại, trong con người hiện nên sát khí lạnh lẽo. Thiên Hỏa Tôn giả cũng bởi vì lời này Băng Hạc mà giật mình, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lát sau trên khuôn mặt nụ cười cổ quái chậm rãi đi về Băng Hạc, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai, cười híp mắt nói: "Làm chuyện gì, có thể thương lượng thử. Bắt Ách Nan độc lữ dùng băng hà cốc ta, chúng ta nhất định cho người một bộ thân thể cực kỳ thoải mái." Nghe vậy, hai mắt băng hạc không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đưa về cổ băng hạc. Băng hạc thấy thế thì lạnh người, vội vàng đông đấu khí tung một trượng trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả. Răng rắc, trưởng phong chưa tới mặt thì sắc mặt Thiên Hỏa Tôn giả thay đổi, bàn tay dùng lực một tiếp đã trực tiếp bẻ gãy cổ băng hạc. Tiểu tử kia, người như thế đằng sau không cần cho hắn cơ hội nói chuyện, không sớm muộn gì cũng có biến cố. Bàn tay bỏ thi thể đang lạnh dần băng hạc, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Tiêu Viêm thản nhiên nói. Bàn tay đang nắm của Tiêu Viêm trong tay áo khẽ thả, sau đó ôm quyền với Thiên Hỏa Tôn giả: "Đa tạ Diệu lão tiên sinh đã nhắc nhở, bên này cũng nên kết thúc." Tiếng nói vừa dứt thì một đạo ngân quang từ trên hẻm núi đi ra, chính là Địa Yêu Khôi. Mà bàn tay Địa Yêu Khôi chính là Băng Nguyên, khuôn mặt hắn đầy máu tươi. Khi Băng Nguyên nhìn thấy băng phủ như bùn nhão bên cạnh, đến băng hạc đầu vẹo sang một bên, thì trên mắt nhất thời xuất hiện tinh quang oán độc, gắt gao nhìn Tiêu Viêm, âm thanh khàn khàn: "Tiểu tạp chủng, các người trốn không thoát đâu." Tiêu Viêm cười cười thủ lấy Băng Nguyên bị trọng thương tử trong tay Địa Yêu Khôi, nhìn sang mấy tên đệ tử băng hạc cốc nhàn nhạt nói: "Giết một tên không tha." Tiếng nói vừa dứt, Địa Yêu Khôi bên cạnh đã động rồi trở lên như mãnh hổ vào bầy dê, xông vào đám đệ tử băng hạc cốc. Sau đó từng tiếng hét thất thanh nhất thời vang lên khắp dãy núi. Dưới hùng thần Địa Yêu Khôi này, các đệ tử băng hạc cốc chỉ có một cách là chạy toán loạn đi, nhưng tốc độ bọn hắn kém xa Địa Yêu Khôi. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã rơi vào tay Địa Yêu Khôi, sau đó lần lượt ngã xuống hết. Sau khi thời gian nhanh nhất giết hết đệ tử băng hạc cốc thì Địa Yêu Khôi cả người đầy huyết tinh mới quay về. Cùng nó quay về là một đạo linh hồn phân thân Tiêu Viêm. Sau khi linh hồn phân thân thu vào mi tâm, Tiêu Viêm nhìn sang băng phủ cả người đang run rẩy lên mỉm cười: "Ta còn biết một chuyện." Hai mắt băng phủ oán độc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, hắn nghĩ không ra thủ đoạn Tiêu Viêm lại độc ác như thế, lại đem bọn hắn giết đến nỗi chó gà không tha. "Tiểu tập chủng, đừng tưởng rằng giết chết người ở đây thì băng hạ cốc không biết chuyện gì. Chờ xem đi, không bao lâu nữa người sẽ trở thành mục tiêu truy lã của băng hạ cốc. Đến lúc đó thì toàn bộ đan vực không có chỗ cho người ẩn thân." Tiêu Viêm nhíu mày, hai ngón tay gỡ một cái ngọn lửa xanh biếc chậm rãi xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ vai băng phù. Nơi đó vừa chạm thì lập tức tiếng xèo xèo vang lên, khuôn mặt băng phù trở nên khó coi vô cùng. "Ta muốn biết cái băng chi lực người nói lúc nãy là gì?" Nhìn thấy băng phù méo mặt lại, Tiêu Viêm thu ngón tay lại, thản nhiên nói. Băng phù oán độc nhìn Tiêu Viêm, căn bản không để ý tới lời Tiêu Viêm nói. Khuôn mặt Tiêu Viêm hờ hững cũng không nói gì nữa, đưa tay xuống. Xèo, khói trắng bốc lên, cả người băng phù run lên, khuôn mặt bởi vì đau đớn trở nên vô cùng dữ tợn. Sau khi chậm rãi thu tay về, Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Còn không nói." Hô hấp băng phù trở nên vô cùng khó khăn, lát sau cắn răng khàn khàn nói: "Băng chi lực chính là đấu khí độc hữu của băng hà cốc ta, hơn nữa phải đạt đến đấu tông mới có thể tu luyện được. Nếu như băng chi lực xâm nhập thân thể thì sẽ lặng yên ẩn nấp, dần dần đem mạch máu kinh mạch đông lại. Làm thế nào giải trừ? Không có phương pháp giải trừ, trừ khi cốc chủ băng hà cốc ra tay. Nhưng mà các người còn chưa có bổn sự như vậy." Băng phù lạnh lạnh cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lạnh không để ý tới, nghiêng đầu với Thiên Họa Tôn giả, cứ như thế xoay người. Mới bước vài bước thì đã nghe thấy âm thanh cốt cách gãy lát ở phía sau truyền tới. "Đây là linh hồn của bọn hắn, thu đi." Ba cái bình ngọc từ phía sau phóng tới. Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thu lấy bỏ vào trong giới chỉ, sau đó bước nhanh tới phía Tiểu Y Tiên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, bỗng nhiên lòng của hắn có chút đau nhói nhẹ nhàng. "Trước khi rời đi nơi này phải tìm biện pháp giải quyết cái băng chi lực đã." Tiểu Y Tiên ôn nhu gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía người thanh niên trước mặt. Mới chỉ một năm không gặp, nhưng mà cước bộ của người đã là tiến rất nhanh. Tiêu Viêm vươn cánh tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tiểu Y Tiên, sau đó để cho Địa Yêu Khôi ôm lấy hạt làm đang trốn. Thân hình vừa động thì đã đi sâu vào Lạc Thần Giản. Sau khi đám người Tiêu Viêm rời đi, xung quanh ngọn núi mới an tĩnh trở lại. Chỉ còn những thi thể đầy máu tươi ở đó chứng minh nơi này vừa mới xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết. Chương 1066, chữa thương. Ở hẻm núi giờ đây là tràn ngập máu tươi khắp nơi. Mùi máu tươi lồng đậm không ngừng tản ra, từng khối thi thể lạnh lẽo khắp nơi xung quanh. Chỗ này đều là yên lặng, không chút nào tiếng động, chỉ có mùi máu tươi chưa tiêu tán cùng với những cỗ thi thể biểu hiện nơi này từng có một hồi đại chiến. Khung cảnh yên tĩnh kéo dài được hồi lâu, đột nhiên phía chân trời chuyển tới tiếng xé gió đánh vỡ những cái yên tĩnh đó. Lát sau, rất đông thân ảnh trắng bay vút tới. Khi những người này nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt thay đổi không thôi. Một thân ảnh già nua dừng lại trên tảng đá lớn, đúng là vị lão giả canh giữ lối vào Lạc Thần Giàn. Vị lão giả băng hà cốc vừa mới xuất hiện, khuôn mặt vô cùng khiếp sợ nhìn các thi thể trên mặt đất, sau đó vội vàng lướt đến một bên tảng đá lớn, ánh mắt nhìn không tin nổi ba bộ thi thể giả nua đang ở trên tảng đá. Một lúc lâu sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Băng Nhàn trưởng lão, một gã đệ tử băng hà cốc sắc mặt có chút tái nhợt đi lại lão giả này, luốt miếng rồi thấp giọng: các thi thể đệ tử tinh nhuệ đi tìm Ách Nan độc lữ đều ở đây, kể cả ba vị băng phù trưởng lão. Vị trưởng lão đều được gọi là Băng Nhàn trưởng lão nghe thấy thế thì không khỏi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng: đem tất cả thi thể mọi người về, ta muốn lập tức trở về cốc. Tiếng nói vừa dứt, Băng Nhàn xoay người, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tên đệ tử băng hà cốc rất yên lặng gật đầu, nhìn thoáng qua ba thi thể giả lùa ở đó, không khỏi rùng mình. Đây chính là ba cường giả đấu tông, là ai mà thực lực khủng bố đến nỗi giết chết cả ba người bọn họ như thế? Nhưng mà mặc dù hắn không biết hung thủ là người phương nào, lại biết rằng sắp tới đan vực không còn yên tĩnh, lấy thực lực băng hà cốc tuyệt không cứ như vậy nhìn để cho ba người trưởng lão chết đi như vậy. Khi mà các đệ tử băng hà cốc đang bắt đầu thu thập tàn cục ở một bên hang động một cách bí ẩn sâu bên trong Lạc Thần Giàn, đang có nhóm người. Nhóm người này hiển nhiên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này nhẹ nhàng buông Tiểu Y Tiên xuống, lấy ra mấy cái đá phát quang trong nạp giới gắn lên vách sơn động. Ánh sáng nhàn nhạt tạm thời loại bỏ đi cái âm u trong sơn động. Hân Nam đứng ở người bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt thì vội vàng lấy một bộ da lông mềm mại ra để trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Y Tiên hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu, rồi ngồi xuống bộ da lông mềm mại đó. Nàng lần đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, tự như nhớ cái gì nói: chưa đến một năm mà người đã đột phá đấu tông rồi, mà độc ban trong cơ thể đã giải quyết rồi ư? Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi biết thế nào cười. Hiện tại không phải lúc quan tâm đến ma độc ban đó, xem ra thương thế của ngươi đã. Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, đôi lông mi cao vút khẽ chớp, sau đó có chút yếu ớt nói: ta vẫn còn tốt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là ổn. Đối với tính tình của nàng, Tiêu Viêm hiểu rất rõ, cho nên cũng không nghe những gì nàng nói. Hắn ngồi xổm xuống đất, bắt tay bàn tay mềm mại của Tiểu Y Tiên. Một luồng lực lượng linh hồn thật mạnh cẩn thận truyền trong cơ thể của nàng. Sau khi tìm hiểu thật cẩn thận mới chậm rãi thu hồi. Mà khi thu hồi được lực lượng linh hồn, sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi. Tình huống cơ thể của Tiểu Y Tiên giờ phút này cực kỳ không ổn, không ít thương thế không nhẹ chút nào. Hơn nữa điều làm cho Tiêu Viêm lo lắng chính là cái gọi là băng chi lực kia. Hắn cự nhiên không thể cảm nhận được nó chỗ nào, nhưng mà trong lòng mơ hồ hắn cảm nhận được cái băng chi lực này tồn tại trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Cái băng chi lực này dường như không ngừng tỏa ra hàn khí, muốn đem máu và kinh mạch trong cơ thể Tiểu Y Tiên đông cứng lại. Hân Nam, ngươi biết cái gọi là băng chi lực của băng hà cốc không? Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Hân Nam hỏi. Nghe vậy Hân Nam chậm ngâm một hồi nói: theo muội được biết thì băng chi lực chính là đấu khí độc tôn của băng hà cốc. Hơn nữa chỉ tới khi đấu tông mới miễn cưỡng tu tập. Nếu như cái này băng chi lực xâm nhập vào thì cực kỳ khó giải quyết, cho nên không ít cường giả sau khi giao thủ với người băng hà cốc đều là cực kỳ đề phòng băng chi lực của bọn họ. Nhưng mà phương pháp khu trừ ra thì muội không rõ. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt đi, không khỏi có chút đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của nàng. Hắn thầm nghĩ phải mau chóng khu trừ băng chi lực đi, nếu không thương thế Tiểu Y Tiên sẽ không bao giờ khỏi hẳn. Băng chi lực này đúng là quỷ dị vô cùng, nhưng cũng không phải như băng phù nói chỉ có cốc chủ băng hạ cốc mới có thể khu trừ. Tiêu Viêm tiếp tục để lực lượng linh hồn xâm nhập trong cơ thể Tiểu Y Tiên, cảm thụ đặc tính băng chi lực, sau đó đôi mắt từ từ mở ra. Sau khi nhíu mày lại suy tư gần nửa giờ đồng hồ, Sau đó, đôi lông mày giãn ra một chút, vung lên, một cái chậu gỗ hiện ra trong sơn động. Ngón tay hắn cong lại, trong giới chỉ chảy ra một làn nước rót đầy chậu gỗ. Làm xong việc đó thì Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, một cỗ lửa xanh biếc trào ra, ngón tay tiếp tục bống lên. Có mấy cái gốc dược liệu trong giới chỉ bay ra, sau đó cái cỗ dược liệu này xông vào ngọn lửa. Dưới sự đun đốt của ngọn lửa thì các cây dược liệu biến thành một loại chất bột hơi đỏ sậm, sau biến thành chất lỏng. Sau khi đem chất lỏng đó đổ trong chậu gỗ thì nhất thời nước trong đó chuyển thành một cái màu đỏ. Hơn nữa, trên mặt nước cũng là những bọt nước nổi lăn tăn giống như sôi trào. Sau khi đổ chất lỏng vào thì nhất thời nước trong chậu gỗ đã tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa nóng cháy. Năng lượng thuộc tính hỏa vốn rất cuồng bạo, nhưng không hiểu vì sao lúc này nhìn qua rất ôn hòa. Hân Nam cởi quần áo tỷ y tiên ra, sau đó dìu làm trong chậu. Sau khi bỏ dược liệu cuối cùng vào, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người thản nhiên nói. Sau đó Hân Nam cùng Tiểu Y Tiên đều ngẩn ra, mà khuôn mặt Tiểu Y Tiên vốn tái nhợt lúc này cũng là đỏ lên động lòng người. Hân Nam nhìn Tiểu Y Tiên một chút, sau đó nhẹ nhàng bước tới bên cạnh. Dưới cái tình huống mặt của Tiểu Y Tiên đang đỏ mà dần dần cởi bỏ quần áo làng. Sau khi cởi bỏ quần áo xong thì một thân thể mềm mại trơn bóng như bạch ngọc, một thân hình hoàn mỹ vô cùng lộ ra dưới cái không khí lạnh như băng. Phốc phốc, sau khi nghe được âm thanh đã vào nước rất nhanh thì Tiêu Viêm cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn xoay người lại liền thấy Tiểu Y Tiên đang co rúm vào chậu gỗ, trên mặt nước lộ ra thì khuôn mặt xinh đẹp mỹ lên vô cùng động lòng người, hấp thu năng lượng bên trong vận chuyển khắp toàn thân, có lẽ hơi đau nhưng cố gắng nhẫn lại. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó ngón tay tiếp tục bấm quyết, 10 ngọn hỏa diễm xanh biếc bắn ra như hóa thành 10 con rắn nước, vèo một cái đã xông vào trong chậu gỗ. Ùng ùng, khi mà lưu ly liên tâm hỏa xông vào chậu, nhất thời mặt nước sôi trào lên, vô số bọt nước không ngừng bốc lên. Mặt Tiểu Y Tiên trong đó không khỏi cúi đầu kêu lên, cảm giác nóng này làm cho nàng cảm giác như đang trong biển lửa. Mặc dù đau một chút, nhưng dị hỏa sẽ làm cho dược lực tiến vào cơ thể người tốt hơn, đồng thời cũng không cũng sẽ khuếch chế sự khuếch tán của băng chi lực. Thấy Tiểu Y Tiên cau mày, Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiểu Y Tiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng rồi lại gật đầu, hai tay dưới nước kẽ kết xuất thành ấn quyết. Sau đó là dáng chịu đựng cái cảm giác nóng cháy để hấp thu dược lực trong chậu gỗ. Mặt nước bên trong chậu gỗ dưới cái sự hấp thu của Tiểu Y Tiên dần dần xuất hiện một cái xoáy nước. Sau đó có thể thấy được bằng mắt thường năng lượng màu đỏ sậm không ngừng lao ra trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Mà khi rất nhiều năng lượng đỏ sậm tiến vào cơ thể Tiểu Y Tiên, sắc mặt vốn tái nhợt của nàng dần trở nên hồng nhuận. Mà kỳ dị là khi nàng hô hấp, ngay cả mũi của nàng cũng tỏa ra hai cái sắc nhiệt độ khác nhau, một màu trắng, một vô cùng hàn khí, và một bên chính là màu đỏ sậm hết sức nóng chảy, thật sự có hiệu quả. Hân Nam bên cạnh thấy vậy thì nhất thời kinh hỉ nói. Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà cái băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên không quá nhiều, nếu không hắn có biện pháp cũng phải mất đến 10 ngày hoặc nửa tháng mới có thể khu trừ. Hân Nam, người tương đối hiểu rõ đan vực, ta muốn người giúp ta một việc. Nhìn thấy băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên dần dần bị tán ra, Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái, đột nhiên xoay đầu lại nhìn về Hân Nam, chậm giọng nói. Ồ, Tiêu Viêm đại ca cứ nói, người bây giờ ra khỏi Lạc Thân Giản, giúp ta thu thập đủ số dược liệu này. Tiêu Viêm lấy ra mảnh giấy đầy đủ dược liệu trên đó. Trong giới chỉ, những cái dược liệu này chính là tài liệu cần thiết luyện chế thân thể thiên hỏa tôn giả. Bây giờ hắn giết rất nhiều người băng hạ cốc, coi như là đã kết thù, cho nên Tiêu Viêm cần phải có chuẩn bị. Tiếp nhận trang giấy, Hân Nam nhìn qua, nàng xem xong không khỏi cắn lưỡi một cái. Trong những dược liệu này thì có một số loại nàng còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nàng vẫn gật đầu nói. Tiêu Viêm đại ca yên tâm, nếu như không thể tìm được thì muội sẽ nhờ gia tộc tìm giúp. Tiêu Viêm nặng yên gật đầu, còng ngón tay búng một cái, đi yêu khôi hiện ra. Đoạn đường này nó sẽ bảo hộ cho ngươi, nhưng mà trước khi đi khỏi Lạc Thân Giản thì ngươi lên tìm cho nó một bộ quần áo, miễn cho người khác chú ý. Hân Nam trịnh trọng gật đầu. Làng có thể đoán được việc này đối với Tiêu Viêm vô cùng quan trọng. cho nên không lưu lại nữa, đem trang giấy bỏ trong giới chỉ. Lạc nhanh chóng bước ra gợn sóng sơn động. Sau đó, Địa Yêu Khôi liền theo sát phía sau. Nhìn thấy thân ảnh Hàn Lam biến mất trong sơn động, Tiêu Viêm lại nhìn sang Tiểu Y Tiên trong chậu, trong mắt hiện lên hàn quang chói mắt cùng với sát khí. Băng Hà Cốc, việc này còn chưa xong đâu. Chương 1067, tung tích thiên hạt độc long thú. Việc khu trừ băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên ước chừng làm cho Tiêu Viêm mất 4 ngày. Trong 4 ngày, hắn gần như sử dụng 100 loại thuốc để làm dược liệu rồi dung nhập bên trong thủy dịch, sau đó để cho Tiểu Y Tiên hút vào thể nội. Từ đó dần dần tán đi băng chi lực ra ngoài. Mà lần này thì cái nhìn của Tiêu Viêm đối với băng chi lực Băng Hà Cốc cũng tăng lên không ít. Đấu khí có cảnh giới đấu tông mới có thể miễn cưỡng tu luyện, quả nhiên có chỗ bất phàm. Dưới cái ánh sáng nhu hòa trong động, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng ở trên một khối đá. Trước mắt hắn là một cái thùng nước nóng hổi, nước trong chậu một màu đỏ sậm. Mà Tiểu Y Tiên đang ngồi thì hàm răng của nàng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng trong đó. Từng giọt mồ hôi mang theo hàn khí không ngừng toát ra, sau đó theo khuôn mặt chảy xuống. Những giọt mồ hôi đó vừa nhỏ xuống nước trong chậu gỗ, lập tức bị nhiệt khí phân giải. Nước thuốc trong chậu giờ phút này đã bị hấp thu rất nhiều, bởi vậy làm cho thân thể như ngọc như hoa của Tiểu Y Tiên khẽ lộ. Dưới cái cảnh hơi nước bốc lên lồ lộ một thân hình tuyệt mỹ như thế, gây cho người ta cảm giác yêu thích, thích không muốn rời tay. Sương mù nhàn nhạt từ trong chậu gỗ bốc lên, tạo thành những cái làn sương trắng tuyết. Những làn sương trắng này rơi xuống trên trán Tiểu Y Tiên rồi tiếp tục chảy xuống dưới đồi má của làng. Giờ phút này hơi đỏ hồng, làm cho làng quyến rũ động lòng người. Trong mắt màu tím đẹp của làng cũng là đung đưa tản ra một cái hấp dẫn khác thường. Trong chậu gỗ, dược lực màu hồng không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Cứ một lúc như thế, đột nhiên thân thể của làng khẽ run một cái rồi khẽ quát lên. Đúng lúc này thì một đạo hàn khí ngưng tụ thành một cái khối băng nhỏ, tự nhiên từ trong miệng nàng phun ra, bắn đến một tảng đá lớn trong sơn động. Nhất thời tảng đá phát ra một tiếng kêu răng rắc, rồi bị tầng tầng lớp lớp băng bọc lại. Sau đó phun khối băng nhỏ thì vẻ mặt tái nhợt, gương mặt Tiểu Y Tiên cũng giảm đi rất nhiều, đã hiện lên chút hồng nhuận. Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu luyện cũng vì động tĩnh như vậy mà mở hai mắt ra, thấy sắc mặt của Tiểu Y Tiên không khỏi vui vẻ. Băng chi lực đã bị bài xích hết rồi chứ? Tiểu Y Tiên cười gật đầu. Vậy thì tốt rồi, thứ này đúng là rất khó đối phó. Ta thí nghiệm hơn 200 loại dược liệu mới tìm ra dược liệu thích hợp nhất. Thấy thế, Tiêu Viêm buông lỏng một hơi cười. Nếu như băng chi lực đã bị bài xuất, không còn gì đáng ngại nữa, và vết thương khác trong cơ thể người thì là chuyện nhỏ, ta sẽ chữa lành. Tiểu Y Tiên gật đầu. Đối với sự luyện đan của Tiêu Viêm thì làng cũng không hề có chút hoài nghi nào. Người có thể xoay người rời đi chỗ khác được không? Đôi mắt Tiêu Viêm dần đầu tiên là ngẩn ra, chợt xấu hổ lỡ lụ cười rồi vội vàng chuyển thân hình sang một bên. Thấy Tiêu Viêm đã xoay người, Tiểu Y Tiên khẽ thở dài ra một hơi, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng. Rồi một cái thân hình mềm mại của làng từ chậu gỗ bay vụt ra. Tay làng vừa động lấy một bộ quần áo sạch sẽ khác trong giới chỉ, sau đó xoay tròn một cái, bao bọc toàn thân hình tuyệt mỹ của làng. Được rồi, nghe thấy âm thanh đằng sau thì Tiêu Viêm mới quay đầu lại. Thấy Tiểu Y Tiên giờ đang mặc một bộ quần áo màu trắng, không khỏi hiện lên vẻ kinh hỉ. Khí chất Tiểu Y Tiên bây giờ rất giống làng năm xưa ở trấn Thanh Sơn mà Tiêu Viêm lần đầu gặp. Một người con gái như một khối ngọc làm ấm lòng người khác. Giờ phút này làng mới chân chính là nữ tử Tiểu Y Tiên trong lòng tất cả song binh tại trấn Thanh Sơn, chứ không phải là độc nữ của độc tông xuất vân đế quốc mà người khác nghe qua đã sợ vỡ mật. Chậm rãi thu về vẻ mặt vui mừng trong mắt lại, Tiêu Viêm cũng khẽ than trong lòng. Có thể nói đoạn thời gian tại xuất vân đế quốc là thời kỳ hắc ám nhất trong lòng Tiểu Y Tiên. Mặc dù sau này có hắn làm bạn, nhưng làng vẫn là im lặng như trước, hiển nhiên vẫn bị ký ức không vui ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn nàng bây giờ dường như nàng thực sự bước qua cái bóng ma ký ức đó. Là bây giờ mới đúng là Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm nhận thức. Nhìn cái gì đấy? Đôi mắt đẹp Tiểu Y Tiên xoay người khẽ nói. Ngắm mỹ nhân. Tiêu Viêm chiều tức cười một tiếng, sau đó nhảy xuống tảng đá lớn bên cạnh Tiểu Y Tiên. Tay hắn cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hơi nhắm mắt lại bắt đầu xem thương thế bên trong người nàng. Đôi mắt đẹp Tiểu Y Tiên khẽ sừng lại trên mặt người trẻ tuổi. Có lẽ gương mặt này không phải là gương mặt anh tuấn nhất trong những người làng đã gặp, nhưng lại là làm cho người khác ấm lòng vô cùng. Vô cùng ôn thuần. Cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên cúi đầu dùng một thanh âm chỉ làng nghe được, rồi chợt lộ một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nụ cười dường như khác hẳn với trong quá khứ, giống như thêm chút gì đó làm nụ cười càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, nhìn về Tiểu Y Tiên cười nói. Tình trạng tốt hơn ta nghĩ, người ăn một viên đan dược này vào, hẳn trong 2-3 ngày thì hoàn toàn khôi phục. Vừa dứt lời thì Tiêu Viêm đã bị lấy ra một quả đan dược tròn trong giới chỉ đưa cho Tiểu Y Tiên. Đưa tay nhận lấy đan dược, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái. Có Tiêu Viêm bên cạnh, dường như nàng cũng an tâm hơn rất nhiều. Ách nan độc thể thế nào? Tiêu Viêm nhìn về sắc mặt Tiểu Y Tiên một chút, đột nhiên nói. Ổn mà. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhẹ nói. Vẫn hoàn hảo ư? Tiêu Viêm nhướng mày, âm thanh không khỏi trầm xuống. Đối với thái độ này của Tiểu Y Tiên, hắn hơi có chút không thích. Dường như cảm nhận được sự hồn dỗi của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cười nhỏ giọng nói. Nếu như độc thể phát ra thì nó sẽ phản phệ vào thần trí ta, lúc đó ta cũng không nhận ra người đâu. Trong trí nhớ của làng thì người trước mặt này chiếm một vị trí rất lớn trong lòng. Hắn là người bằng hữu của làng, cũng là người bằng hữu duy nhất luôn tán thành nàng. Đương nhiên, người từng là bằng hữu đơn thuần này giờ đây trong lòng làng có cái chuyện biến càng thêm sâu lặng hơn. Đừng có nói thế, yên tâm đi. Trong 2-3 tháng nữa ta sẽ đem ma hạch thiên độc hạt long thú thu trong tay. Đến lúc đó có thể triệt để khống chế ách nan độc thể. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tuy nói hiện giờ trong giới chỉ hắn có một quả ma hạch thiên độc hạt long thú lục giai, nhưng không đạt yêu cầu. Trừ khi đến bước cuối cùng không có thì Tiêu Viêm không muốn dùng thứ này. Nó quá mạo hiểm đối với sinh tử Tiểu Y Tiên. Thiên độc hạt long thú. Nghe vậy hai mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ mở, trên gương mặt có chút cổ quái chần chừ một chút mới nói. Nếu như thiên độc hạt long thú, có lẽ lạc thần giản cũng tìm được. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt dùng ngữ khí như điên cuồng nói. Là cấp bậc nào? Chắc là cấp 7. Đều đã có thể hóa thành hình người. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Người gặp qua rồi, ở nơi nào? Trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện nét vui mừng, vội vàng hỏi. Độc vật lạc thần giản tung hoành khắp nơi, trong đó có một con độc vật ma thú thực lực khủng bố, lên thế lực vô cùng khủng bố đó. Có một cái thiên độc hạt thú là một phương bá chủ nơi đây. Tiểu Y Tiên khẽ đưa tay hất tóc, trên gương mặt có chút cổ quái nói. Ta ban đầu đi vào lạc thần giản không lâu, có gặp qua tên thiên độc hạt long thú đó. Tên đó vừa thấy ta thì y như kẻ điên, không ngừng gào khóc muốn bắt ta về làm nữ nhân của hắn. Lúc đó ta mới đã bị trọng thương, cho nên không muốn dây dưa với hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi. Tiêu Viêm sững sờ nhìn Tiểu Y Tiên một cách cổ quái, nát sao không ngừng lắc đầu cảm thấy buồn cười nói. Xem ra lực hấp dẫn của người không nhỏ, ngay cả ma thú cũng bị người làm cho điên đảo như thế, còn muốn người bắt về làm áp chạy phu nhân. Có cái gì đáng mà cười? Tên này rõ ràng nhìn chúng ách nan độc thể của ta. Thấy thế thì Tiểu Y Tiên cũng khẽ đỏ mặt lên, sẵn giọng nói. Biết ra mặt Tiểu Y Tiên mỏng, Tiêu Viêm cũng không cười nữa, trong mắt lộ vẻ hưng phấn nói. Đại gia họa kia thực lực thế nào? Ta không cùng hắn giao thủ, nhưng sợ rằng mạnh hơn cả đám người băng phù, chắc khoảng bát tinh đấu tông. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Bát tinh đấu tông à? Tiêu Viêm khẽ gật đầu. May mà không phải một khối xương quá cứng. Người cứ chữa thương trước đã, đợi đến khi thương thế người lành hẳn, chúng ta động thủ thiên độc hạt long thú kia. Nếu như có được ma hạch của nó, vấn đề ách nan độc thể cũng coi như giải quyết xong. Hơi chậm ngầm, Tiêu Viêm đưa ra quyết định. Nghe vậy thì Tiểu Y Tiên gật đầu một cái. Ách nan độc thể vẫn là một tảng đá lớn trong lòng. Nếu như giải quyết sớm thì vẫn là điều tốt nhất. Ta cũng phải chuẩn bị một số việc để phòng vạn nhất có gì xảy ra nữa. Tiêu Viêm cười cười, thân hình vừa động thì lại ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, mà trong đôi mắt đen nhánh cũng hiện vẻ hưng phấn. Hắn cũng muốn biết sau khi khống chế hoàn toàn ách nan độc thể thì thực lực tiểu y tiên tăng tới trình độ nào, có thể tăng tới đấu tôn hay không. Nếu như có thì chẳng phải có thêm một thiên hỏa tôn giả bên cạnh hắn, hai cường giả đấu tôn ư? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi có chút nóng lòng cùng chờ mong. Nếu như trước kia thì hắn nào có thể dự đoán được bên cạnh hắn cự nhiên tụ tập nhiều cường giả cảnh giới như vậy cơ chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.